Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 4 chương 4, Bậc Thầy Điêu Khắc Daron. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sông Bensacom, sông đó là huyết mạch của liên bang British đi dạo quanh vùng đất này. Dọc theo bờ sông, ta sẽ nhìn thấy 9 cảnh quan cực kỳ ngoạn mục. Khi Royal Road mới được phát hành ra thị trường, những người chơi đã vô cùng thích thú và bị mê hoặc bởi dòng sông. Với vẻ đẹp rực rỡ và yên bình, đó là một nơi có thể làm hài lòng tất cả các du khách. Vì lý do này, nhiều người chơi đã lựa chọn liên bang British làm điểm khởi đầu, đôi khi chỉ với lý do đơn giản là để đi dạo trên bờ sông. Các cặp đôi đổ về bờ sông này rất nhiều, ngay cả khi trời mưa, họ cũng nán lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Em nhìn xem này, con sông thật thơ mộng, mặc dù trời mưa nhưng nó vẫn lãng mạn phải không em yêu? Em có muốn tắm mưa hay tắm sông không? Tình yêu của anh dành cho em như là cơn mưa này, nó sẽ lấp đầy những khoảng trống bằng những làn nước tươi mát. Oh, anh yêu em cũng yêu anh, cơn mưa nặng hạt khiến cho bầu trời tối sầm lại, nhưng sau con mưa, bầu trời trong xanh lại hiện ra. Hơi nước bốc lên tạo thành một màn sương răng răng mờ ảo, và một cảnh tượng đẹp đẽ của thiên nhiên hiện ra trước mắt các cặp đôi làm cho các cô gái reo lên sung sướng. Anh ơi, cầu vồng kìa, các cặp đôi vẫn vô tư ngồi trêu đùa, mơn trớn nhau dưới những gốc cây ven sông. Họ trao cho nhau những lời thề non hẹn biển, tạo ra những khoảnh khắc lãng mạn. Nhưng thế giới này cũng khá tàn nhẫn để họ có thể yêu thương nhau. Wow, có nhiều nước quá, đúng là nhiều thật đấy. Thật là kỳ lạ, anh ơi em sợ, anh nghĩ hình như nước đang dâng cao lên thì phải. Ôi không, đừng thế mà, đừng dê dê. Con sông này là hạ lưu của những nhánh sông nhỏ, trời mưa khiến cho mực nước ở những nhánh sông nhỏ dâng cao và chảy về con sông này. Mực nước đang tăng rất nhanh và có nguy cơ tràn bờ. Anh ơi, cứu em. Chúng mình phải chạy thôi. Đây đúng là địa ngục. Những con sóng lớn đã vồ lấy những cặp đôi. Trong làn sương mù, đó là một cuộc chiến cho sự sống và cái chết. Tiếng gào thét, chạy trốn, cố gắng để thoát ra, nhưng chỉ là vô vọng, dòng sông không thương xót ai cả. Những tên FA lảng vảng phía xa để rình mò, quay phim, chụp lén hay có ý đồ gì đó đều trông thấy cảnh tượng này. Những chàng cười lớn thích thú khi thấy những kẻ có đôi bị thiên nhiên vùi dập. He he he. Ha ha ha, phu phu phu phu, ngay cả khi bạn có bỏ ra một đống tiền cũng chưa chắc thấy được cảnh tượng này. Con sóng đáng sợ trồm lên cuốn phăng các cặp đôi đi. Giống như những trận bão tuyết ở Morata, trên lục địa Versailles rộng lớn này, các thắng cảnh là vô giá. Sông Bensa cũng vậy, hàng ngày dòng nước hiền hòa, êm đềm lững lờ trôi. Nhưng sau trận mưa lớn, nó đã trở về trạng thái tự nhiên của nó, một dòng chảy khổng lồ đầy vẻ hùng vĩ. Mọi người đứng hai bên bờ sông đã dần lấy lại được bình tĩnh. Tuy nhiên có một chàng trai, một người có đôi mắt lạnh lùng và sắc bén đang quan sát những người bên dưới. Chàng trai đó chính là Whit. Ha ha, giờ thì ngon rồi, nước to chắc sẽ kiếm được con gì to to đây. Đã một tuần kể từ khi cậu bắt đầu câu cá trên sông. Trong khi câu cá, cậu tranh thủ mài giũa kỹ năng điêu khắc của mình, đó là việc duy nhất mà cậu có thể nhận được kinh nghiệm trong lúc này. Level kỹ năng rèn và may tăng nhanh chóng vì kỹ năng nghề thủ công của cậu khá cao nhưng đánh bắt cá lại khác. Tất cả đều phụ thuộc vào loại cá cậu bắt được. Nếu như chịu đầu tư dùng mồi xịn thì vớ vẩn cậu lại câu được một con thủy quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng câu cá cũng đâu có dễ dàng, nó còn tùy thuộc vào độ nhạy bén của bản thân, lắm lúc cá chỉ rỉa mồi chứ không có cắn câu. Quýt đã đóng đô trên bờ sông này cả tuần liền mà mới lên được 3 LV cho môn. Đánh bắt thủy sản này, chắc chắn mình phải câu được một con cá lớn. Vâng, mình đang đi bắt một con cá rất lớn. Cậu quan sát cái phao thật kỹ, không lơ là dù chỉ một ép, thi thoảng cậu kéo mồi di chuyển dưới nước để nhử cá đến ăn mồi. Bán cá sẽ lại có tiền. Nói đến tiền thì Whit có đa dạng các khoản thu lắm như là lương từ CST Media, tiền thưởng chuỗi nhiệm vụ giáo hồ Freyer, tiền bán các loại item và loot, tiền công sửa chữa, gia công đồ đạc, tiền bán thức ăn. Buôn lậu, hàng sách tay, đầu tư cả. Cổ chứng, bán đấu giá. Và lần này là buôn cá, vừa tranh thủ thư giãn vừa kiếm thêm thu nhập. Mặc dù lúc này khi nghĩ đến những việc cần chi tiêu cậu vẫn không khỏi rùng mình. Để chi trả cho học phí của em gái mình, cậu cần phải để dành 2.000 won mỗi tháng. Kể từ khi cậu không có nguồn thu nhập thường xuyên, tiền tiêu vặt của cậu đành phải hoãn lại mỗi tháng. Quýt cảm thấy mình giống như nhân vật chính trong một bộ phim kinh dị vậy. Không khỏi ngạc nhiên, cậu dùng mình vì tất cả số tiền sẽ phải chi ra bao gồm cả ăn sáng. Ngay cả khi trên thực tế, cậu đã mở một tài khoản tiết kiệm tại một ngân hàng, nơi mà lãi suất một năm là 2, cao hơn so với các ngân hàng khác, nhưng cậu vẫn lo lắng. Nếu ngân hàng đó bị phá sản và thuộc quyền sở hữu của một nhà chính trị gia nào đó, thì chính phủ sẽ chỉ hoàn trả 50.000 won. Ngoài ra cậu vẫn còn nhiều điều hoài nghi về ngân hàng đó. Các chính trị gia Hàn Quốc cũng tham nhũng đầy ra đó thôi, họ mở vài cái ngân hàng để rửa tiền, vì vậy không quá ngạc nhiên khi ngân hàng đó hoạt động mà lợi nhuận thu về không được là bao. Mỗi ngày, khi ngồi câu cá, Whit đều suy nghĩ về điêu khắc, cậu phác họa các bản thiết kế trong đầu mình. Là một nhà điêu khắc ánh trăng, nên cậu chịu ảnh hưởng khá nhiều từ các tác phẩm điêu khắc băng ở Morata. Ước gì mình đang ở làng Baran hoặc ở Lavius. Khi đó, mình chỉ việc tạc tượng thôi. Còn ở nơi bờ sông này, mình có thể tạc bức tượng gì cho phù hợp với khung cảnh này nhỉ? Suy nghĩ lung tung khiến cậu suýt cắm đầu xuống sông. Gay gâu thật, con sông rộng thế này, phải là một cái gì đó thật hoành tá tràng để xứng tầm với nó. Cậu cân đo đong đếm, tính toán chi tiết thật tỉ mỉ rồi mới bắt tay vào làm. Á à, nghĩ ra rồi, mày chết với tao, cá à, sông thì có cá thì phải là một cái gì đó thu hút cá mới được. Với cái ý nghĩ tương tự đấy, Whit bật dậy và nhảy như thằng ngáo đá, đến nỗi rơi cả chỗ mồi câu xuống sông. Đến lúc gọi cho thằng đệ rồi Whit liên lạc với Mapan. Hey, Mapan, Whit à, Mapan trả lời với một giọng điệu tôn trọng. Sau phi vụ đấu giá thành công, cậu đã kiếm được một khoản kha khá và một ít kinh nghiệm. Cậu đã đặt một niềm tin lớn lao ở Whit, cậu còn dám khẳng định rằng, miễn là vẫn còn làm bạn với Whit thì không lo việc thiếu tiền, chỉ lo tiền đè chết người thôi. Alo, tôi cần một tảng đá to càng tốt, yêu cầu là phải loại đá nào tinh khiết và phải đảm bảo sạch sẽ. Ok, hàng sẽ đến trong 2 ngày nữa, vì loại này hơi mất thời gian một chút. Trong thời gian đợi tin từ Mapan, Whit vẫn chịu khó ngồi câu, nhưng số đen nên cậu kéo lên toàn vỏ chai với cành cây. Dù cho cậu đã đầu tư toàn mồi xịt, vậy mà thi thoảng mới có một con cá mù đến ăn mồi. Thật không thể tin được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu tức giận ném cần câu xuống đất, có lẽ mình đang thiếu một cái gì đó. Các neuron thần kinh của cậu hoạt động hết công suất, cố tìm ra điểm mấu chốt ở đây. Sau đó, cậu nghe thấy một giọng nói. Ho ho, bạn cần phải hiểu mấu chốt của vấn đề. Câu cá là phải thả lỏng cơ thể và đầu óc, cá tự do trôi nổi trên sông, khoan thai và vô định. Đó là lý do tại sao chúng ta muốn bắt chúng nhưng rất khó, phải không? Nhưng một khi chúng ta bắt được chúng, thì chúng không còn tự do nữa, chúng trở thành một miếng thịt. Quanh bờ sông, có rất nhiều người chơi, họ đều là những người thích câu cá. Thậm chí còn hơn nữa, trong cuộc sống thực, họ có liên quan đến nghề đánh bắt cá có thể bằng cách này hay cách khác. Và tại Royal Road, người chơi không chỉ chơi vì họ thích chơi game, mà họ còn thích câu cá nữa. Đó là một câu lạc bộ câu cá. Đối với họ, Royal Road trở thành một điểm đến lý tưởng. Họ đánh bắt ở những nơi tuyệt vời, mà không thể tìm thấy một nơi nào như thế trên trái đất. Những bữa ăn ngon, những con cá kỳ lạ và những cuộc trò chuyện với những người thú vị. Nhân vật của họ được phát triển trên nền tảng nghề đánh bắt cá. May mắn thay, trong Royal Road, người chơi không bị ép buộc làm một việc duy nhất. Nếu bạn chọn một nghề thủ công, nó không có nghĩa là bạn phải ngồi cả ngày lẫn đêm để chế tạo công cụ. Ngoài ra, kỹ năng nghề còn liên quan đến các kỹ năng khác. Ví dụ, nếu bạn chế tạo áo giáp, nó sẽ làm tăng sự khéo léo của kỹ năng rèn, và một vài kỹ năng khác. Điều này giúp cân bằng các class trong Royal Road, cũng giống như điều khác thì câu cá cũng giúp bạn tăng sức sống, nhanh nhẹn, phản xạ, sức chịu đựng. Mình sẽ học cách câu cá. Bây giờ không cần chú tâm vào việc lên level nữa, mình sẽ học từ cơ bản. Whit học cách nấu ăn từ việc kết hợp công thức và thực phẩm từ đời sống thực vào trong game. Nhưng khi câu cá cậu đã quá nôn nóng, điều đó cũng phản ánh được cậu đang có vấn đề phải lo lắng. Câu cá không chỉ dựa vào mồi và dụng cụ, cũng giống như điêu khắc, tuy là hệ thống đã hỗ trợ nhưng vẫn cần kỹ năng riêng của bản thân. Cậu gia nhập câu lạc bộ câu cá và bắt đầu tìm hiểu những điều cơ bản về con cá. Cậu đã học được làm thế nào để chọn mồi và cách mắc mồi, làm thế nào để lựa chọn địa điểm mồi câu cá, và nhiều, nhiều hơn nữa. Vì vậy, tùy thuộc vào nơi thả mồi, mình sẽ bắt được các loại cá khác nhau phải không? Whit đưa ra câu hỏi. Hugh, chuẩn không cần chỉnh. Hãy tự nghĩ mà xem. Ở biển, bạn sẽ không tìm thấy cá sông, và tại một dòng sông, bạn sẽ không tìm thấy bất kỳ con cá voi nào cả. Mình biết điều đó, nhưng vấn đề của mình là mình đang câu ở sông. Ha ha ha, cá nước ngọt mà, sông suối đều có cá nước ngọt. Tuy vậy vị trí câu cũng rất quan trọng, nếu hiểu rõ đặc tính của các loài cá thì sẽ dễ dàng câu hơn, sẽ kiếm được cá ngon hơn. Nghe những điều này Whit thấy suy nghĩ lúc trước của cậu sai hoàn toàn. Cậu đã nghĩ là sẽ câu ở một nơi vắng vẻ nên việc ngồi cạnh những người khác sẽ rất ồn ào. Tuy nhiên giờ thì cậu đã hiểu ra thuốc phun caca diệt trừ giun như thế nào. Cậu khan gói quả mướp sang ngồi câu cạnh một cần thủ chuyên nghiệp. Thật là tuyệt vời. Whit vui vẻ nói, sau khi đổi chỗ ngồi thì chất lượng cá Whit bắt được đã dần cải thiện và số lượng cũng tăng lên. Hay hay, hàng về rồi nè. Mappan nói và chỉ vào một cái giỏ lớn bên trong có chứa một tảng đá màu xám. Cảm ơn cậu, Mappan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ mình mới hỏi là cậu định làm gì với nó thế? Nếu cậu rảnh, cậu hãy ở lại đây để xem tôi sẽ chế ra cái gì nhé. Một tác phẩm nghệ thuật nữa chăng? Cậu định khắc nó sao? Mặc dù có thể lần này sẽ thất bại, nhưng Mappan đã nhiều lần được thầy Whit tạo ra những tác phẩm tuyệt vời. Cậu thích nhìn Whit điêu khắc, kiên nhẫn chờ đợi đến khi tác phẩm được ra lò. Whit múa con dao điêu khắc và cố gắng tạo ra một cái gì đó có ý nghĩa. Có lẽ các tác phẩm điêu khắc sẽ cho thấy đỉnh cao kỹ năng hiện tại của người thợ. Whit tin rằng cậu sẽ thành công mặc dù đây là tác phẩm điêu khắc đá đầu tiên. Cậu không muốn vội vàng và mắc phải một sai sót nào trên tác phẩm của mình. Nếu vội vàng sẽ dẫn đến việc gây ra những lỗi không đáng có. Mappan đợi một lát và nói. Bây giờ cậu định làm gì? Mình vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Xem nào, Mappan bắt đầu phân tích. Cậu muốn tăng trình độ câu cá của mình lên, do đó cậu muốn tạc một bức tượng. Hay là tạc một con mồi thật lớn đi. Whit nghiêm túc nhận xét lời góp ý của Mappan. Nếu làm thế chỉ khiến lũ cá sợ hơn thôi. Mình muốn làm một bức tượng liên quan đến biển mà lại có thể thu hút loài cá. Đúng rồi, một người phụ nữ, một nàng tiên cá. Có câu chuyện cổ tích nổi tiếng về một nàng tiên cá. Nàng tiên cá là con của Long Vương, nàng sống dưới đáy biển sâu. Khi nàng 15 tuổi, nàng đã trốn khỏi cung điện và đi chơi lên tận mặt biển. Nàng trông thấy một vị hoàng tử đẹp trai và tiếng sét ái tình đã đánh trúng tim nàng cháy khét lẹt. Trong một lần hoàng tử lên thuyền ra khơi, không may gặp phải một cơn bão lớn, thuyền bị đắm nhưng hoàng tử không chết, vì chàng đã được nàng tiên cá cứu sống. Khi hoàng tử tỉnh lại, chàng đã ban lệnh sẽ cưới người con gái đã cứu mình. Nàng tiên rất khao khát được sống cùng hoàng tử nên đã gặp một mụ phù thủy. Nàng đã đánh đổi giọng hát tuyệt vời của mình để lấy đôi chân có thể đi lại trên mặt đất. Nhưng trớ trêu thay, vị hoàng tử đã không còn nhận ra người đã cứu mình nên đã sai quân lính đuổi nàng ra khỏi cung điện. Quá tuyệt vọng trước điều đó, nàng đã dìm mình xuống đáy biển sâu và hóa thành bọt biển. Đúng rồi, nàng tiên cá là sự lựa chọn sáng suốt nhất, lũ cá sẽ bơi đến gần bức tượng. Whit làm việc chăm chỉ cùng với con dao của mình. Gần đây cậu cũng làm vài bức tượng về phụ nữ và lần nào cũng có một chút bóng dáng của Se-yun trong đó. Tuy nhiên lần này cậu cần phải thay đổi cách tạc. Tất cả mọi thứ dưới thắt lưng là một cái đuôi cá. Đôi mắt nàng sẽ lớn hơn, mái tóc, mình còn phải làm cho nàng nuốt nửa thân trên nữa. Whit dừng lại và đánh giá cao những công việc mình đã làm. Khuôn mặt một lần nữa lại khá giống Se-yun. Cậu thấy xấu hổ khi nhìn thấy cô trong trạng thái bán nuốt như thế này. Trong đầu cậu đã có ý muốn bỏ nó, bên cạnh đó nếu cô ấy nhìn thấy nó, cậu sẽ gặp rắc rối to. Mình nên làm gì tiếp theo nhỉ? Mình sẽ làm lại giống khuôn mặt một nữ diễn viên. Whit bắt đầu nhớ lại những nữ diễn viên nổi tiếng và cậu liền thay đổi lại tác phẩm của mình. Đặc biệt là khuôn mặt, nó được thay đổi khá nhiều, ngoài ra cơ thể trở nên thon hơn. Những ngư dân tò mò tụ tập xung quanh Whit. Cái gì vậy? Một nhà điêu khắc, trước đây, tôi chưa thấy một nhà điêu khắc nào ở khu vực này cả. Nó đẹp thật, việc câu cá cũng khá nhàm chán do đó đây là một sự kiện lớn, nó đã thu hút rất nhiều ngư dân quanh đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay Whit di chuyển nhịp nhàng phát ra những đường nét giống như những gì cậu tưởng tượng. Cuối cùng tác phẩm cũng hoàn thành, một cô gái xinh đẹp nhưng lại có khuôn mặt hơi trẻ con. Whit đã cố ý làm như vậy vì theo như truyền thuyết, nàng tiên cá vẫn còn là một cô gái tuổi teen chứ không phải một người phụ nữ trưởng thành. Bạn đã hoàn thành, bức tượng nữ thần biển cả. Xếp loại, kiệt tác bậc Y, giá trị nghệ thuật, 450. Hiệu ứng. Bức tượng mang sức mạnh của biển cả sẽ ngăn chặn lũ lụt tại con sông này trong vòng 10 năm. Hiệu ứng này không cộng dồn với các tác phẩm điêu khắc khác. P.S. Bọn mình đính chính lại một chút, có 3 thể loại tác phẩm nghệ thuật điêu khắc bao gồm Firepiece, Grandpiece và Masterpiece. Chúng mình cũng không biết phân biệt ra sao, mấy chép trước dùng là kiệt tác, tuyệt mỹ và cực phẩm, thực ra 3 từ đó cũng khó phân biệt cấp độ đẹp và tinh tế của tác phẩm. Do đó mình quyết định gọi là kiệt tác bậc Y, bậc 2 và bậc 2. Hiện tại UIT đã có 3 kiệt tác bậc Y là tượng nữ thần Freya, I Beauty và tượng nữ thần biển cả, một kiệt tác bậc 2 là I Dragon. UIT hạ cánh tay xuống. UIT đã hy vọng hiệu ứng sẽ giúp câu cá dễ hơn nhưng lại không có, và chỉ có duy nhất một hiệu ứng được hình thành. Một mỹ nhân ngư, con gái của thần biển, với một cái đuôi cá tuyệt đẹp. Rõ ràng mình định tạc một bức tượng nàng tiên cá mà lại thành nữ thần biển cả. Cậu, các người chơi đến xem đa số là dân FA mãn tính. Họ rất thích thú khi nhìn dòng nước cuốn các cặp đôi đang hẹn hò đi. Vậy mà bây giờ UIT lại tạo ra một bức tượng có khả năng ngăn lũ lụt trong 10 năm. UIT đã gây thù chuốc oán với hội FA ở khu vực này. Thành thật mà nói, mình không cố ý làm như vậy đâu. UIT phân trần với những thanh niên FA đứng xung quanh, họ đang nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn. Yên tâm, mình sẽ sửa chữa lỗi lầm này. Trong trường hợp này UIT cần phải đưa ra một quyết định khôn ngoan. Cậu quay về phía bức tượng và hét lên. Sculpture Destruction. Trên bức tượng hiện ra một vết nứt lớn, nó lan đến đỉnh bức tượng khiến bức tượng vỡ vụn ra thành từng mảnh. Bạn đã sử dụng kỹ năng Sculpture Destruction. Thiệt hại, 1 art, 20 frame. Tỷ lệ 1, 2 khiến chỉ số art của bạn được chuyển sang chỉ số agility trong một ngày. Sculpting skill tăng 0, 2. Ngay cả khi phá hủy một bức tượng thì đó cũng là một kỹ năng của Class Sculptor. Do vậy cậu vẫn nhận được kinh nghiệm, và thậm chí còn nhiều hơn khi tạo ra những bức tượng. Nhưng điều này bị hạn chế nên không thể làm thường xuyên được, nó sẽ kéo các chỉ số khác xuống. Do hiệu ứng kéo theo nên bây giờ Agi của cậu đã tăng thêm 1.800 điểm. Cái này thực sự éo hiểu, mất một át mà tăng nhiều thế. Bây giờ cậu câu cá như hách, giật và thay mồi liên tục. Tuy tỷ lệ bắt được cá không thay đổi nhưng như vậy trông cũng rất là ấn tượng. Các Siomchi nắm chặt thanh kiếm trong tay. Ohhh, chúng ta đã làm tất cả mọi thứ nhưng con rồng này. Sau một cái chết chóng vánh, các Siomchi tràn đầy quyết tâm một lần nữa. Họ hồi sinh và xuất hiện đâu đó trong rừng. Một Siomchi trèo lên một cái cây, bình tĩnh điều tra các khu vực xung quanh. Số 5, con có thấy gì không? Sư phụ lo lắng hỏi. Con không nhìn thấy bất cứ điều gì. Sư phụ ạ, Siomchi, con nhìn kỹ lại xem. À, con nhìn thấy. Một cậu bé, điều đó có nghĩa là có một thị trấn ở gần đây. Sư phụ nhảy cẫng lên giống như 500 học viên của mình đang làm. Thẳng thắn mà nói, họ không muốn thừa nhận điều đó, nhưng họ đã bị thánh lạc Zoro nhập vào người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mạnh dạn tấn công con rồng, nhiều người trong số họ đã chết và được hồi sinh ở đâu đó quanh khu vực phía nam của Rosenhai. Lương thực của họ đã hết nên họ phải liều tấn công cả những con quái cấp cao để kiếm đồ ăn. Những con thú dễ bắt đã bị tiếng hò hét của 500 người làm cho sợ vi cây đờ ra và lẩn trốn hết, chỉ còn lại những con không phải dạng vừa ở lại. Thêm nữa là trong 500 người này, không ai biết nấu ăn, nên một số người đã mắc bệnh vì ăn đồ tươi sống. Đi bắt cóc nó lại đây. Vâng, thưa sư phụ. Siomchi nhanh chóng chạy về phía trước và đưa cậu bé trở lại chỗ sư phụ. Các Siomchi đang cố gắng dỗ dành để cậu bé không sợ hãi. Ohhh, lâu lắm rồi mới gặp con người. Cuối cùng cũng sắp thoát khỏi nơi này để đến một ngôi làng rồi. Và được ăn những chiếc bánh mì thơm ngon. Yum yum, thay mặt các đồ đệ của mình vị sư phụ hỏi cậu bé. Gần đây có ngôi làng nào không hả cháu? Đứa bé có vẻ lo lắng và nói lắp bắp. Đê giả, có. Nhưng các chú là ai? Chú sao? Mọi người xung quanh ồn ào. Sao em lại gọi các anh là chú thế? Các anh còn trẻ mà, còn chưa có người yêu cơ mà. Chú, à nhầm, anh chỉ mới 20 tuổi thôi. Có một tiếng thốt xé lòng từ đám đông. Các Siomchi phản ứng rất mạnh mẽ trước những lời nói của cậu bé. Tuy nhiên, họ cảm thấy hạnh phúc khi họ không bị hiểu nhầm là những tên cướp. Với những lời nói của cậu bé, các Siomchi bắt đầu suy nghĩ về bản thân mình. Thật là kỳ lạ, mình đã thấy những người lạ tập hợp lại với nhau và cùng đi săn, nhưng chúng ta không làm như vậy. Vì chúng ta toàn người quen, tại sao chúng ta không bị hiểu nhầm là cướp nhỉ? Bất cứ nơi nào chúng ta đi qua, mọi người đều náo loạn. Cũng giống như khi chúng ta ở trong thành Serabua, chúng ta đi đến chợ mà mọi người cứ né tránh chúng ta. Giờ mới nhớ là chúng ta chưa hề đi săn với một người phụ nữ nào. Nếu cứ như vậy chúng ta sẽ mãi cô đơn, và đến già vẫn làm bạn với hai bàn tay, thành viên ưu tú của hội FA. Các Siomchi chia sẻ hàng trăm suy nghĩ của họ. Chợt cậu bé quỳ xuống. Làm ơn hãy giúp cháu. Ha, cha mẹ cháu đã bị người khổng lồ hung ác bắt đi. Cháu đã rời làng để đi tìm sự giúp đỡ. Cháu cầu xin các chú, hãy cứu cha mẹ cháu. Nhiệm vụ, giải cứu dân làng bị người khổng lồ bắt. Người khổng lồ thường bắt các dân làng xung quanh nơi hắn sống. Dân làng bị bắt phải phục vụ cho tên khổng lồ và bị hành hạ dã man. Họ sẽ bị chết nếu không được cứu. Cứu cha mẹ của cậu bé trước khi họ chết. Phần thưởng, thanh kiếm đen và lòng biết ơn từ dân làng. Thất bại, không hoàn thành trong vòng 10 ngày. Mọi người đang chờ đợi quyết định từ sư phụ. Đối với họ việc làm các nhiệm vụ giống như bị sai vặt nên họ luôn luôn từ chối các yêu cầu nhiệm vụ. Nhưng lần này sư phụ mỉm cười và nhẹ nhàng nói. Chúng tôi sẽ cứu cha mẹ của cháu. Sư phụ, bình thường chúng ta vẫn từ chối cơ mà. Siom Dunchi hỏi. Chúng ta thường từ chối các nhiệm vụ thu thập hoặc chuyển đồ. Nhưng đã là một người chiến binh, nếu thấy chết mà không cứu thì không xứng với tinh thần võ đạo. Sư phụ trả lời chắc chắn. Sau đó, chúng ta cũng sẽ. Mọi người hãy chấp nhận nhiệm vụ, chúng ta sẽ đi săn người khổng lồ. Wow, một nhiệm vụ, tôi không thể tin rằng chúng ta sắp làm một nhiệm vụ. Đó là mơ ước của những chiến binh thực thụ khi muốn giúp đỡ những người vô tội. Họ bắt đầu lên đường đi tìm tên khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các Siomchi dễ dàng tìm được dấu vết của hắn vì trên đường đi những vết chân to tổ chẳng vẫn còn in trên mặt đất. Vết chân này to quá. Có lẽ đường kính của nó phải hơn 3 mét. Cái chân đã to thế này rồi, không biết người hắn thì to thế nào nhỉ? Khi làm nhiệm vụ, việc đầu tiên cần làm là thu thập các thông tin và chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Tuy nhiên, các Siomchi ngớ ngẩn chỉ biết đi theo những vết chân đó. Vừa đi lại còn vừa hát nữa chứ, gây náo động khắp khu rừng. Đến khi họ gặp một cái hang khổng lồ như cái hang của con rồng hôm trước thì dấu vết cũng dừng ở đây. Âm thanh ầm ĩ đã làm kích động một sinh vật to lớn và thông minh ở trong hang. Người khổng lồ bước ra khỏi hang và vô cùng tức giận khi thấy những vị khách không mời mà đến. Bum bum bum, người đàn ông khổng lồ chạy về phía các Siomchi, mặt đất rung chuyển như thể có một trận động đất. Chạy mau, sư phụ hét lên, họ chạy toán loạn sang hai bên. Oang, bàn chân khổng lồ của hắn đã tạo ra một vết hõm sâu ngay nơi các Siomchi đang đứng. Hắn sử dụng sức nặng và đôi chân làm vũ khí, hắn đã tiễn vài tên Siomchi về thành dưỡng sức. Tên khổng lồ vừa la hét vừa nhảy tango, hắn cố gắng dẫm bẹp các Siomchi. Tuy nhiên họ đã tránh được và bắt đầu tấn công vào chân hắn. Bây giờ, mọi người hãy túm lấy hắn. Các Siomchi đã rất thông minh khi bám vào chân của tên khổng lồ và trèo lên người hắn. Hắn ta không thích điều đó chút nào nên hắn đang cố gắng lấy tay gạt những người đang leo ở đằng sau lưng ra. Ba Siomchi đầu tiên đã nắm được tóc và quần áo của tên khổng lồ. Họ đang cố gắng né tránh bàn tay vượt mũi của hắn. Những người ở dưới đất thì thay phiên nhau tấn công vào hai chân. Hình ảnh lúc này giống như một con voi đang bị một đàn kiến tấn công liên tục và hạ gục con voi chỉ trong ít phút. Tên khổng lồ đã bị đánh bại, hắn loạng choạng mất thăng bằng và đổ ầm xuống đất. Qua a hang, win rồi, tất cả là nhờ cao kiến của sư phụ. Trong khi các Siomchi ăn mừng, thì cậu bé đã xuất hiện từ phía xa. Cậu đã kiệt sức khi chạy đến đây. Bên trong hang động những người bị bắt đang đi ra. Cậu ôm chầm lấy cha mẹ mình và khóc nức nở. Sau đó cậu quay lại chỗ các Siomchi. Cảm ơn các chú vì đã cứu cha mẹ cháu. Lại chú à, không có gì. Không, đó là những gì cháu phải làm. Như đã hứa, đây là phần thưởng. Hoàn thành nhiệm vụ, giải cứu dân làng bị người khổng lồ bắt. Người khổng lồ là mối nguy hại đối với dân làng xung quanh núi. Khi hắn chết, yên bình đã trở lại nơi đây. Tình hảo hữu tăng 26 điểm. Mối quan hệ với dân làng Aokin đã trở nên thân thiện hơn. Bạn đã lên level, bạn đã lên level. Cậu bé mang một thanh kiếm to và nặng tặng cho sư phụ. Đây, xin ông hãy nhận nó. Check item, sư phụ đã nhanh chóng kiểm tra và nhận ra thanh kiếm này tốt hơn nhiều so với thanh kiếm mà họ đang cầm. Những thanh kiếm còn lại vẫn đang ở trong làng, các bạn hãy đến đó với chúng tôi. Làng của chúng tôi còn nổi tiếng với các loại thảo mộc. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn, và nếu muốn các bạn sẽ kiếm được kha khá khi bán chúng cho các hiệu thuốc ở các thành phố lớn. Các học viên đã bị bất ngờ khi cậu bé đã không làm họ thất vọng. Danh vọng của họ đã tăng trong khi họ vẫn đang trong quá trình huấn luyện. Chúc mừng, bây giờ, chúng ta lại tiếp tục lên đường. Royal Road đang dần dần mở ra trước mắt các Xiomchus. Quýt đang câu cá một cách rất nghiêm túc. Cho đến khi mình câu được một con cá cực to, không thì mình sẽ chỉ ăn cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nuốt nguyên cả con cá, mỗi món ăn sẽ mang lại cho cậu sự quyết tâm hơn. Đôi khi để tránh lãng phí thời gian, cậu nuốt luôn cả con. Eo, ghê quá. Quýt tiếp tục câu cá dựa trên sức mạnh ý chí và sự bướng bỉnh của bản thân. Cậu luôn thích chiến đấu, thu thập những item và muốn mạnh hơn. Cậu có thể làm như thế mãi được. Tuy nhiên lúc này đây, cậu đang làm một việc chả liên quan tí nào. Cảnh vật thì hiền hòa, yên bình đến phát chán, câu cá cũng chẳng giàu được. Dù có câu được một con cá to và chất lượng đi chăng nữa, giá của nó cũng chỉ rẻ như thực phẩm thông thường. Mấy ngày qua mà trình độ câu cá của cậu mới chỉ là sơ cấp level 9. Chính xác là sơ cấp level 9 và 97,6. Trong khi câu cá, cậu đã rất ngạc nhiên khi tìm hiểu về các loài cá và chợ cá. Và bên cạnh cậu luôn có một người đàn ông trẻ tuổi, cao và gầy tên là Zephyr. Quýt phát hiện ra rằng chàng trai này đã ngồi đây câu cá từ khi Royal Road bắt đầu mở cửa. Anh ta ngồi trên một tảng đá và nhìn xa xăm về phía sông Bensa. Người ta nói rằng có một số cô gái đã yêu thầm chàng trai bí ẩn này. Có lẽ đây là thói quen hàng ngày, nhưng rồi Quýt đến ngồi cạnh anh ta. Cậu đã quyết định sẽ ngồi cạnh một người câu cá pro để cải thiện tình hình. Lúc này Quýt thấy có vẻ như anh ta là người duy nhất câu cá rất giỏi. Mặc dù level của anh ta cũng chỉ ở mức bình thường. Lúc đầu, hầu như Zephyr chẳng thèm để ý đến cậu, nhưng dần dần anh ta bắt đầu chú ý đến Quýt. Và chỉ cho Quýt vài điều cơ bản khi câu cá. Phao của Zephyr chìm xuống dưới nước. Ô tuyệt vời, một con cá lớn. Anh ta hét lên sung sướng và nhanh tay nhấc cần câu lên. Nhưng trên chiếc móc chỉ có duy nhất một chiếc giày cũ đang lủng lẳng. Mịa nó, thất vọng, Zephyr ngồi xuống tảng đá và bắt đầu lắp mồi mới vào. Khi đó phao của Quýt cũng chìm xuống. Quýt rất cẩn thận, cậu kiểm soát tốt hành động của mình, và từ từ cậu đã kéo được con cá lên khỏi mặt nước. Câu cá là một nghệ thuật, nhiều khi không phải cứ kéo về phía mình là được, bạn phải thả dây cho con cá chạy lòng vòng cho mệt rồi mới thu dây lại. Phải biết cương nhu đúng lúc, nếu cả hai cùng cương thì sẽ đứt dây mà thôi. Cậu đã đưa được con cá lên bờ sau một chút rắc rối. Một con cá chép khổng lồ, dài hơn 45cm. Và trong bảng xếp hạng lịch sử câu cá ở sông Bensa thì con cá của Quýt lọt vào top 10 những con cá to nhất đã câu được. Level câu cá tăng từ sơ cấp LV10, CT, trung cấp LV0. Bây giờ bạn có thể dùng cần câu làm vũ khí. 25 chỉ số thuộc tính nước. 2000 like. Tăng hiệu ứng khi chế biến món ăn từ cá. Tăng khả năng bắt được cá đặc sản. 50. Hiệu ứng của mồi câu. 3 tất cả các chỉ số. 50 fame. 30 endurance. 30 Intelligence, 30 Wisdom, sau bao nhiêu gian khổ, Quýt đã tăng được LV câu cá của cậu. Sau khi đạt được mục tiêu đã đề ra, Quýt thu dọn đồ đạc và nghĩ thầm. Cứ tập trung là sẽ xong thôi. Quýt tự đặt ra các mục tiêu cho bản thân mình, như là các nghề thủ công phải đến cấp cao nhất. Việc đó rất khó thực hiện và cần rất nhiều thời gian, ít nhất cũng phải một năm. Bây giờ Quýt cảm thấy rất hài lòng khi thấy các chỉ số tăng lên. Cậu định đi đâu à? Zephyr thận trọng hỏi khi thấy Quýt bắt đầu thu dọn đồ đạc. Giọng anh đầy nuối tiếc. Vâng, mình phải đi rồi. Quýt trả lời, hình như mình thấy cậu khá ít nói, và cậu, có lẽ cậu nhiều tuổi hơn mình đấy nhỉ. Có lẽ là như vậy, nếu có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Quýt rời khỏi con sông, cậu đi về phía thủ đô của Vương quốc Croin, để bán những bức tượng cậu làm ra trong khi câu cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh dong. Cậu ấn chuông một cửa hàng lưu niệm, người chủ chỉ có một mình. Điều gì đã dẫn cậu đến đây thế? Tôi đã đến để bán một số tác phẩm điêu khắc. Quýt đưa sản phẩm của mình lên quầy hàng, bức tượng nhỏ hình vampire, người sói, vương miện Fargo và nhiều kiểu khác nữa. Wow, người chủ tiệm không thể giấu được niềm vui. Tuyệt vời, tôi chưa bao giờ thấy một sản phẩm nào tuyệt vời như vậy. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được giá trị của họ. Độ tinh tế sắc nét. Như một sự thăng hoa của trí tưởng tượng khi chìm đắm vào những bức tượng. Và cậu vô tình nhìn thấy một con sói trong khi cậu thực hiện bức tượng này. Vâng, đúng rồi, cậu có đói không? Có, 4 ngày nay tôi chưa có gì vào bụng. Mặc dù vậy, tôi thấy các bức tượng này hết sức tuyệt vời. Ô hô hô, Quýt cười chân thành, cậu lấy ra một con cá đã chiên sẵn. Ông hãy nếm thử một chút, chính tôi đã nấu đó, hãy vừa ăn vừa thẩm định các tác phẩm của tôi. Cảm ơn cậu, trước đây tôi cũng từng là một nhà điêu khắc, nhưng tôi không có năng khiếu nên đã từ bỏ và chuyển sang kinh doanh. Tôi chỉ mới bắt tay vào con đường của một nhà điêu khắc, và tôi vẫn còn rất nhiều điều cần phải học. Nhưng mong muốn của tôi đó là phải trở nên xuất chúng. Hãy xem xét kỹ và nhận xét hoặc đưa ra bất kỳ lời khuyên nào nếu ông thấy chỗ nào chưa hợp lý. Tôi sẽ rất biết ơn điều đó. Không thể nào, nịnh nọt, tặng quà, khiêm nhường. Để có được cái nhìn thiện cảm từ phía ông chủ cửa hàng, Quýt đã khôn khéo ứng xử. Quýt đã mang đến một món ăn đơn giản, nói một vài lời tốt đẹp, và mối quan hệ của cậu với chủ cửa hàng đã cải thiện rất nhiều. Ai sẽ không hài lòng khi được khen ngợi cơ chứ? Nhưng cũng cần phải cẩn thận khi khen một ai đó, ví dụ một người có đôi chân ngắn mà bạn khen họ cao thì gay đấy. Lời khen sẽ phản tác dụng nếu như sử dụng không đúng chỗ. Những người chủ tiệm thường rất cẩn trọng, họ sẽ nhận ra sự tâng bốc và để ý thái độ cũng như dò xét xem bạn muốn gì từ họ. Để không bị thất bại thảm hại, bạn cần lựa chọn từ ngữ thật chính xác, hay như nụ cười cũng cần phải thật một chút, không được cười giả tạo. Bạn có thể sử dụng cả những lời chỉ trích, góp ý miễn sao đúng lúc đúng chỗ. Sau khi trao đổi qua lại vài thứ và cười đùa, họ quay lại vấn đề chính. Ông sẽ mua chúng với giá bao nhiêu? Mục tiêu của Quýt không bao giờ thay đổi. Tiền, tiền, tiền và nhiều tiền hơn nữa. Nếu lột ra bán được chắc cậu cũng làm. Những tác phẩm tuyệt vời này tôi sẽ mua với giá 3 vàng một món. Cậu sẽ bán hết chứ? Tôi sẽ bán tất cả chúng. Quýt trả lời không một chút do dự. Gần đây cậu đã ngừng bán lẻ các tác phẩm của mình cho những người chơi. Cậu đã suy tính, mỗi một bức tượng nhỏ nếu bán cho những người chơi sẽ chỉ thu được 1V. Trong khi bán buôn cho các cửa hàng sẽ được giá 2-3V. Lại còn nhận tiền cả cục nữa chứ. Quýt nhận lấy 245V. Có lẽ trình độ của mình đã cao hơn, mình sẽ kiếm được nhiều hơn, nhưng mình còn phải làm nhiều việc khác nữa. Cất tiền vào ba lô, cậu định rời đi thì. Tôi thấy cậu có tài năng thiết kế điêu khắc. Cậu nhìn thấy những thứ xinh đẹp và đưa chúng vào các tác phẩm điêu khắc. Ông chủ tiệm nói, Thiết nghĩ rằng đây là một lời khen từ chủ tiệm nên cậu đi thẳng về phía lối ra. Nhưng những lời tiếp theo của ông đã làm cậu thay đổi ý định. Một nhà điêu khắc phải cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống, và tôi thấy nó trong con người cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đã từng nghe về bậc thầy điêu khắc Daron chưa? Bình thường tôi sẽ không nói, nhưng cậu có những tố chất của một nhà điêu khắc, vì vậy tôi có thể tin tưởng ở cậu. Cậu có biết rằng Daron đang sống ở thị trấn Riga không? Bạn đã có được thông tin về bậc thầy điêu khắc Daron? Cách chương.